Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 345, ta vương ai thuộc. Hết, mau mau nhanh, Tây Giao thôn La Gia, Đồng Đồng thúc giục nói, mau đưa bỏ phiếu kết nối phát ra ngoài, vì Khải ca bỏ phiếu a, bây giờ là quyết định cuối cùng thắng bại thời khắc. Tuy là Khải cuối cùng một ca khúc không để cho người thất vọng. Bảo trì hắn cho tới nay tiêu chuẩn thậm chí còn sẽ vượt qua. Nhưng cũng không thể nói liền vững vàng thắng được thắng lợi. Cho nên có thể kéo một chuyến là một chuyến. Lão Hắc đám người vừa mới phục hồi tinh thần lại. Liên tục không ngừng địa cầm lấy từng người di động. Vì là Khải bỏ phiếu cùng bỏ phiếu. Đối với mùa xuân trong Lão Hắc. Bàn Đức cùng hầu tử Sở Sản Sinh cộng minh vượt xa Đồng Đồng. Bọn họ một mực phiêu bạt tại tầng dưới chót nhất, trải qua ca bên trong sở hát nhân sinh, ôm một bà phá mộc đàn guitar, tại bên đường, tại lòng đất thông đạo trong hát không người hỏi thăm ca dao. Vì cuộc sống cùng lý tưởng đau khổ dãy rùa, là Khải bài hát này, xuyên qua bọn họ linh hồn. Lão Hắc ngón tay nhanh chóng địa tải trên màn hình xẹt qua. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất trước dùng chính mình số tài khoản cho La Khải tặng một phiếu. Sau đó đem bỏ phiếu kết nối phát đến sở có bằng hữu trong vòng. Trước kia tất cả mọi người là mình vì La Khải bỏ phiếu. Không có như vậy gióng trống khua chiêng địa bỏ phiếu. Chủ yếu là bởi vì La Khải cùng Kinh Thành TV đài có giữ bí mật hiệp nghị. Công khai bỏ phiếu lời rất dễ dàng bộc lộ ra hắn thân phận chân thật. Kia làm tốt sự tình ngược lại biến thành làm chuyện xấu. Nhưng hiện tại không quan trọng, bởi vì mặt nạ ca vương, quán quân sắp đản sinh. Đến lúc đó La Khải tất nhiên muốn tháo mặt nạ xuống. Lúc này tại bằng hữu trong vòng bỏ phiếu cũng sẽ không tạo thành cái gì mặt trái ảnh hưởng. Dù cho kéo đến số phiếu cũng không nhiều. Mọi người cũng muốn quá một phần chính mình lực lượng. Nữ nữ cũng cho La Khải tặng một phiếu. Nàng dùng là điện thoại di động của mình dãy số buộc chặt phi tín hiệu. Sau đó lại đăng máy tính bảng thượng tướng phi tin tức âm nhạc bỏ phiếu kết nối phát đến lớn. Nhất ban phi tin tức quần trong. Đây là cha ta cha. Thỉnh mọi người tặng một phiếu. Cảm ơn, nàng có điện thoại di động của mình. Thế nhưng nhi đồng di động, chỉ có cơ bản nhất trò chuyện công năng, mà này đài máy tính bảng có thể lên mạng, cho nên treo đại nhất ban phi tin tức quần, có thể cùng trong lớp cái khác tiểu bằng hữu giao lưu. Trừ đồng học tiểu bằng hữu ra, bên trong còn có gia trưởng cùng lão sư, nữ nữ kết nối cùng nhắn lại vừa ra, nguyên bản rất an tĩnh phi tin tức quần lập tức trở nên náo nhiệt lên. Duy trì, bỏ phiếu, a La Sơ Hạ, ba ba của ngươi tham gia mặt nạ ca vương a đổ mồ hôi, ta đang xem mặt nạ ca vương a trời ạ, nguyên lai Khuê Mộc Lang là ba ba của ngươi a quá lợi hại, nhất định phải duy trì, ta lại phát một chút kết nối, La Sơ Hạ, ba ba của ngươi thật lợi hại, chấm ngoặc kép, tại Thái Dương Hoa nhà trẻ trong. Nữ nữ là vị nhủ danh người. Rất nhiều người cũng biết ba ba của nàng là minh tinh. Đại nhất bên tiểu bằng hữu cùng gia trưởng vậy khẳng định là tất cả đều rõ ràng. Thế nhưng mọi người cũng không nghĩ tới. La Sơ Hạ ba ba rõ ràng còn tham gia này đương thu xem đại bạo tiết mục. Mà còn tiến nhập trận chung kết. Quả thực là kinh sợ như thiên nhân. Nhất là mấy vị đang xem Kinh Thành TV trực tiếp ra trường. Lại càng là kích động vạn phần. Tất cả đều biểu thị nên vì La Khải bỏ phiếu. Đem bỏ phiếu kết nối phát đến càng nhiều phi tin tức quần. Mà không sai biệt lắm tình cảnh. Cũng xuất hiện ở Tinh Mộng truyền thông trong tổng bộ. Đều không cần Lý Mộng như ra lệnh. Tất cả ở đây công nhân bao gồm ký kết nghệ nhân cùng cao tầng. Nhào nhào bỏ phiếu bỏ phiếu. Bầu không khí lửa nóng cực kỳ. Lần lượt từng tái một duy trì phiếu. Giống như tia nước nhỏ hội tụ đến một chỗ. không ngừng mà đẩy hát vang đem chiến lược giá trị. Trương Nguyệt Lộc, Cang Kim Long, cùng Khuê Mộc Lang, ba tôn tinh tú bên cạnh chiến lược mảnh tại đầu cục trên cơ sở tiếp tục kéo lên. Con số nhảy tốc độ làm cho người ta mục đích không dành cho. Thời gian một giây giây địa đi qua, những cái kia hoàn thành bỏ phiếu khán giả chăm chú nhìn trên võ đài không. Ba vị hát đem fan hâm mộ giơ lên cao cao trong tay tiếp ứng bài. Khán cả giọng địa vi từng người thích thần tượng cố gắng lên trợ uy. Không ít người xem hai tay nắm tay hoặc là chắp tay trước ngực. Lặng yên cầu nguyện, camera màn ảnh chuyển hướng chờ phán xét đoàn. Những minh tinh này nghệ mọi người thần sắc nghiêm túc, có nhìn chằm chằm di động, có tại châu đầu kề tai nói chuyện riêng. Không thể nghi ngờ tăng lên hiện trường không khí khẩn trương. Tiến nhập cuối cùng một phút đồng hồ đếm ngược, có thể bỏ phiếu đã toàn bộ quăng xong. Tất cả mọi người toàn bộ lực chú ý đều trở lại sân khấu. Trở lại ba vị hát đem phía trên 30, 29, 28, chấm ngoặc kép, cũng không biết là ai trước mở đầu. Có người xem cao giọng báo dây, sau đó cái khác người xem rất nhanh gia nhập trong đó. Nhấc lên từng trận tiếng gầm, 20, 19, 18, chấm ngoặc kép. Những cái kia ngồi ở tivi hoặc là trước máy vi tính mặt, hoặc là bưng lấy di động quan sát trực tiếp người xem. Giờ này khắc này tâm tình không thể nghi ngờ là tương đồng. Khẩn trương, chờ mong, lo lắng, hưng phấn, kích động. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Đếm ngược thì chấm dứt. Vô số ánh mắt đồng thời tập trung tại ba chi chiến lược mảnh đỉnh sở biểu hiện chiến lược giá trị con. Số, Trương Nguyệt Lộc, 36254712 điểm luôn chiến lược giá trị. Cang Kim Long, 397551 điểm luôn chiến lược giá trị. Khuê Mộc Lang, 40.256.857 điểm luôn chiến lược giá trị. Ngao âu âu âu tương đương, cùng với một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Nguyên bản cùng mặt khác hai cái tinh tú song song Khuê Mộc Lang mãnh liệt nhảy lên thật cao. Thân hình bành trướng một vòng lớn, toàn thân lông sói rồi đột nhiên đứng lên, tản mát ra ngàn vạn đảo óng ánh hào quang. Sau một khắc, đỉnh đầu kim sắc vương miện từ từ đáp xuống, vững vàng địa bọc tại đầu sói phía trên. Điều này đại biểu lấy mặt nạ ca vương cuối cùng quyết chiến. Khuê Mộc Lang lấy 40.256.857 điểm luôn chiến lược giá trị chiến thắng hai vị cường đại đối thủ. Lên ngôi vì vương, lang vương, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, âm thanh ủng hộ, trong chớp mắt đang diễn truyền bá trong đại sảnh muốn nổ tung lên. Tất cả người xem, bao gồm những cái kia chờ phán xét đoàn cùng bình thẩm đoàn các thành viên, toàn bộ đứng dậy hướng vừa mới đản sinh ca vương chúc mừng. Phanh, phanh, phanh, cùng với mấy tiếng tiếng bạo liệt vang dội, đếm không hết lá vàng mảnh từ không trung phiêu tán rơi rụng hạ xuống. Bay xuống tại thính phòng, cũng bay xuống tại trên võ đài, kinh thành TV diễn truyền bá trong đại sảnh bầu không khí. Nhảy lên tới đỉnh, chúng ta thắng. Cùng thời khắc đó, tại Tinh Mộng truyền thông trong tổng bộ mặt, đồng dạng là hoan thanh tiếu ngữ một mảnh. Mấy vị công nhân mở ra sớm đã chuẩn bị cho tốt sâm panh. Chúc mừng La Khải đoạt được mặt nạ ca vương, vòng nguyệt quế. Đây là La Khải thắng lợi, đồng dạng cũng là bọn hắn thắng lợi. A tương đương, Tây Giao thôn La gia phòng khách. Nữ nữ ôm hoa hoa từ trên ghế salon nhảy dựng lên, phát ra hưng phấn thét lên, thắng, thắng, ba ba thắng lợi. Nàng vẫn luôn vô cùng tin tưởng, ba ba là tối bổng, là lợi hại nhất, bất luận kẻ nào đều so ra kém. Nàng là đúng, nàng vì ba ba kiêu ngạo, cũng vì ba ba tự hào. Ngao, âu âu âu tương đương. Ngồi xổm trước sofa mặt tiểu cáp ngửa đầu thét dài. Phảng phất là tại vì nữ nữ hoan hô hát đệm. Đồng Đồng Tiêm cười cùng Xảo Xảo ôm nhau. Lão Hắc cùng Bàn Đức còn có Hầu Tử lẫn nhau va chạm nắm tay. Vui sướng, rào rạt tại mỗi người trong lòng. Phi tin tức âm nhạc trực tiếp trong kênh nói chuyện. Tiếng động lớn rầm rĩ náo nhiệt tới cực điểm. Bình luận đổi mới tốc độ đạt tới trình độ kinh khủng. Lang Vương vạn tuế, ta sói uy vũ, bắt lại quán quân. Vung hoa vung hoa, thắng lợi là thuộc tại chúng ta. Chúc mừng chúc mừng, chấm ngoặc kép, tuy cũng có tiếc hận. Trương Nguyệt Lộc cùng Cang Kim Long bị thua, nhưng trên cơ bản không có nghi vấn kết quả tạp âm. Bởi vì mặt nạ ca vương, quy tắc vô cùng công bình. Ba vị hát đem cuối cùng biểu hiện rõ như ban ngày. Trừ Trương Nguyệt Lộc thoáng thua kém một ít ra. Vô luận là Cang Kim Long, còn là Khuê Mộc Lang, thắng được cũng không ngoài dự đoán mọi người. Đặc biệt là Khuê Mộc Lang, từ trận đầu đấu vòng loại bắt đầu, lấy một đầu đón lấy một đầu đặc sắc nguyên sang. Bản gốc, tân tác giả đánh bại đối thủ, cũng vì hắn tích lũy hạ rất nhiều mê ca nhạc fan hâm mộ. Thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Khuê Mộc Lang thắng được ca vương danh hiệu, mọi người là chịu phục. Cho dù là mặt khác hai vị hát đem fan hâm mộ, cũng không thể nói hắn thắng chi không võ. Diễn truyền bá đại sảnh trên võ đài, Lạc Khải không có trước chúc mừng chính mình thắng lợi, mà là xoay người lại, hữu hảo về phía ở vào chính mình bên trái. Trương Nguyệt Lộc vươn tay đa tạ. Trương Nguyệt Lộc mỉm cười rất có phong độ theo sát hắn nắm chặt tay. Chúc mừng, Lạc Khải nói, cảm ơn. Sau đó hắn lại quay người lại hướng Cang Kim Long đưa tay. Kết quả Cang Kim Long cũng chính là Trương Trạch Nghị đưa tay tháo xuống chính mình mặt nạ. Hắn vẻ mặt tươi cười, sau đó mở ra trên hai tay trước một bước, hiển nhiên là muốn cùng Lạc Khải ôm. Lạc Khải không cần nghĩ ngợi theo sát hắn đại lực ôm một chút. Hiện trường camera kịp thời địa cho hai người một cái đặc tả màn ảnh. Thính phòng bữa nay thì vang lên tiếng kinh hô, vẫn luôn có được lấy cực cao nhân khí. Cang Kim Long rốt cục tới hiển lộ chân dung. Trương Trạch Nghị canh một đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.